Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Hỏa Long Oai. Chương 196, Hỏa Long Oai, Tần khu trưởng. Quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra cái này dị thú, đối với ngươi mà nói, đều là khai vị ăn sáng, không bằng chúng ta trở lại hai cái. Tân Chính nói. Không chút do dự lại phất tay, để người ngăn vải đỏ, lại hai cái dị thú được thả ra. Ba đoạn thú tướng man hoang thực nhân ngạc, ba đoạn thú tướng nguyệt ảnh cự lang, hai cái này cũng là còn lại dị thú trong cuối cùng hai cái. Hơn nữa hai cái này nói là dị thú, lại cùng phía trước hai cái có bản chất tính khác biệt. Bọn họ cả người khí tức nồng hậu, trong ánh mắt mang hung ác, lại đồng dạng có trí khôn. Man hoang thực nhân ngạc trên người màu xanh biếc lân phiến phảng phất ngọc thạch, bị thanh lý được sạch sẽ. Mà nguyệt ảnh cự lang bộ lông cũng xõa tung, uy vũ hùng tráng. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong liền cảm ứng được đến, này hai sợ rằng đã là bị người phục tùng dị thú. Cái khác bốn đại gia tộc thành viên vốn là đối Tân gia như vậy giết gà dọa khỉ cử động bất mãn, lúc này lại đều nhíu mày, đè xuống trong lòng không kiên nhẫn, ngược lại nhiều một tia ngưng trọng. Này hai dị thú, dường như là bị thuần hóa, chắc là ký kết khế ước. Tân gia hiện tại e đoạn có hai cái dị năng giả, đáng tiếc thực lực đều không phải là rất mạnh, một cái thủy hệ, một cái mộc hệ, nhưng là bọn hắn ý thức lực nên không kém. Ký kết khế ước có dị thú, Tân gia thực lực tất nhiên tăng vọt. Này Tân gia, nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta đây. Mọi người ý niệm trong lòng không ngừng trở mình nhảy lên, đến là tới tấp quan tâm sàn đấu trên. Muốn biết cuộc tỉ thí này kết quả, hai đầu thú tướng cùng chủ tâm linh người liên tiếp, tự nhiên biết mục tiêu công kích là ai. Cơ hồ là sau một khắc, đã đánh về phía Tần Phong. Thú tướng cũng không đáng sợ, đáng sợ là hai cái này thú tướng còn có thể phối hợp, sức chiến đấu lập tức bạo tăng. Man hoang thực nhân ngạc thân thể to lớn, đột nhiên bạo phát tốc độ dường như một mảnh tàn ảnh, nhằm phía Tần Phong, quỷ ảnh mê tung. Tần Phong lôi ra từng mảnh một tàn ảnh, tránh né đối phương cắn hợp lực kinh người một kích. Ngao ô, nguyệt ảnh cự lang nhất thời mở ngụm lớn, một cái năng lượng cường đại cầu ở trong miệng hắn tụ tập, sau đó dâng lên ra, họa xuất một đạo bạch quang, bắn thẳng đến Tần Phong vị trí chỗ. Hỏa diễm xạ tuyến, hai người liên hợp lại công kích. Tần Phong cũng tránh né không kịp, nhưng cũng không hoảng loạn, giơ tay lên chính là một chiêu. Hỏa diễm bộc phát ra, cùng năng lượng đó sóng đụng nhau. Trong lúc nhất thời, bên trong tình hình chiến đấu cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng Tần Phong cũng không hoảng không loạn, dễ dàng giải quyết. Triệu Hoành đã bị cuồng loạn năng lượng sóng sông bay đến chiến trường biên giới. Hắn cũng không dám tiến vào. Nhưng nhìn cùng hai cái thú tướng cùng nhau chiến đấu Tần Phong, tiêu sái tùy ý, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, mang cường đại tự tin. Hắn có thể thắng, một chút cũng không sợ. Triệu Hoành trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kích động. Tân gia bao phủ ở trên người hắn khói mù, lúc này một chút tiêu tán, lại cũng không có lo lắng cùng e ngại. Sân bãi ngoại, hai cái Tân gia trưởng lão sắc mặt có chút tái nhợt. Điều khiển dị thú cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế nhưng bỏ mặc dị thú chiến đấu, bọn họ lại sợ hãi hai cái này dị thú dường như lúc trước lôi giác ly nghiêu như nhau, bị Tần Phong giết chết. Bọn họ chỉ có thể dùng cực nhanh tốc độ, để Tần Phong không thở nổi chiến đấu, một hơi nghiền ép Tần Phong. Lúc này, Tần Phong cũng mi tâm hơi nhíu. Không có Thanh Vương đao, đến là không dễ làm. Thanh Vương đao ở không gian phù văn trang bị bên trong, mà tiến vào Tân gia sau, vì phòng ngừa có người đột nhiên tập sát, phù văn trang bị là cấm đeo. Không gian phù văn trang bị không cấm chỉ, thế nhưng chung quanh đã có loại nhỏ ổn định trang bị, cấm mọi người mở ra. Bạch Ly đến là không chịu những này hạn chế. Thế nhưng Tần Phong tự nhiên sẽ không bại lộ Bạch Ly. Như vậy hiện tại, chỉ có thể sử dụng càng mạnh phương pháp. Đến E cấp dị thú, quả nhiên có chút khó đối phó. Chỉ là, cái này cũng không làm khó được Tần Phong. Tần Phong quanh thân, bỗng nhiên dâng lên thao thiên hỏa diễm. Ngọn lửa này kỳ thực toàn bộ là phù văn đang nhảy nhót. Sóng nhiệt liền lồng bảo hộ đều chống không được. Phả vào mặt, hỏa diễm từ từ giảm bớt, lại càng kéo càng dài. Từ từ hình thành một cái to lớn trường long. Tần Phong bị ngọn lửa quấn, giống như là một cái to lớn trường long xoay quanh ở trên người hắn. Đầu cùng đuôi đưa ra, hung ác đối mặt thế nhân. Thấy như vậy một màn người, đều kinh ngạc trợn to hai mắt, cầm rơi trên mặt đất, liền trình ra trình châu, đều không cách nào khống chế bản thân kinh hãi. Này là, hỏa long thuật, phù văn cấu thành cự long, xoay quanh vũ quanh thân, hoặc là lao xuống giết địch, cường đại uy lực không gì sánh kịp, cường đại như vậy dị năng, danh khí vẫn luôn cực lớn. Nắm giữ như vậy dị năng người, gần như đứng ở chỗ bất bại. Chính là, Tần Phong hiện tại mới bay lớn. Hắn giác tỉnh mới mấy tháng. Hắn lấy ở đâu tài nguyên? Lấy ở đâu thời gian? Đây là hắn lúc trước liền biết sao? Là hắn giấu giếm con bài chưa lật. Trình Châu tâm lý vô số nghi vấn. Mà những người khác, càng nhiều đều là khiếp sợ. Thừa Dương thị rất lớn, cũng rất nhỏ. Nhỏ đến rất nhiều người, một đời cũng sẽ không đi dã ngoại, một đời cũng sẽ không nhìn thấy. Chân chính có 102 chi chiến, như hỏa long thuật như vậy dị năng, nghe đều không có nghe nói qua. Chỉ là này to lớn dị năng uy áp, để đám người này căn bản thừa thụ không? A, một cái nữ tử kinh hô thành tiếng, phát hiện mình lụa mỏng làn váy đã đang kịch liệt nhiệt độ cao dưới bốc cháy lên. Không được. Không thể đợi ở đây. Mặt khác một ít người e ngại xem Tần Phong. Thoáng cái đứng lên. Bày ra ở trên cỏ ghế ẩm ẩm hất trở mình. Tùy người đầu tiên rời đi. Một cái lại một người. Tới tấp lui lại. Những phú hào kia lại tự thân là người thường tồn tại. Càng là đỉnh uy áp. Đều lăn bò rời đi. Mà lúc này. Cũng là lần đầu vận dụng hỏa long thuật Tần Phong. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào. Sống lại trước, hắn vô số lần gặp qua cường đại dị năng giả, có hủy thiên diệt địa uy lực, e đoạn, bất quá là sơ cấp dị năng giả đỉnh phong mà thôi. Dị năng giả, mới là lên trời sủng nhi, lúc này, hắn rốt cục sâu sắc hiểu được, dị năng cường đại, Tần Phong khoát tay, nhắm thẳng vào nguyệt ảnh cự lang. Sau một khắc, hỏa long đã gào thét ra, to lớn hỏa diễm phun trào. Đụng vào nguyệt ảnh cự lang trên người. Ngao ô, nguyệt ảnh cự lang kêu thảm một tiếng. Lập tức bị đụng ngã xuống đất. Hỏa long gào thét ra. Mở ngụm lớn, hung hăng cắn ở đối phương trên cổ. To lớn hỏa diễm, cắn nuốt hết nguyệt ảnh cự lang. Không, mau ra tay, tà khế ước thú. Một cái tân gia dị năng giả giống giận. Một cái khác tân gia dị năng giả. Cũng là không chút do dự. Nghĩ vây ngụy cứu triệu, chỉ huy man hoang thực nhân ngạc đánh về phía Tần Phong. Tần Phong bên người, nguyên bản xoay quanh hỏa diễm cự long đưa ra một cái đuôi. Hung hăng quét ra, oanh, man hoang thực nhân ngạc giống như là đạn pháo như nhau bay rớt ra ngoài. Đụng vào lồng năng lượng trên, lại bắn ngược đến trên đất, giống như bị đánh bay bóng bàn. To lớn bụng cuồn cuộn hướng về phía trước. Mặt trên một đạo đen kịt than cốc như nhau vết tích. Là mới vừa bị hỏa long quất bay vết tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.